Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 374. Ma cao một trượng 2/3. Hiền tế, ma vương pho tượng mới mở miệng, hầu tử cũng cảm giác có điểm không đúng. Này ma vương, là cái kia mặt trắng nhỏ cha vợ lão tử. Này kỳ thật còn không tính là gì. Chân chính nhường hầu tử không hiểu kinh ngạc chính là cái kia ma vương pho tượng bên trên rõ ràng đã tràn ra cực kỳ tà ác hỗn loạn khí tức. Có thể Phật quốc thế mà không hề bị lay động, lại chưa bảo bất kỳ lực lượng nào đi trấn áp nó. Than bạc hầu tử tiếp nhận áp lực. Tại sao lại như thế? Hầu tử khiếp sợ nhìn xem cái kia đã từ một tôn tượng gỗ hóa thành thân thể máu thịt, đang tại hoạt động lấy tay chân, ma vương. Cảm thụ được ma vương thân bên trên tuôn ra tới cái kia sục sôi như nước thủy triều khí tức tà ác, thất thanh nói: ngươi chính là hàng thật giá thật tà ma, Phật quốc vì sao còn không trấn ngươi? Phật quốc trấn ta? Ma vương nhịn không được cười lên: ta chính là Phật, Phật quốc như thế nào hội trấn ta? Vừa mới nói xong, ma vương trên người tà ác hỗn loạn khí tức đột nhiên hóa thành an bình tường hòa thiền ý, lượn lờ hắn quanh người hừng hực nghiệp hòa, cũng hóa thành mạ vàng Phật quang, mà cái kia dữ tợn đáng sợ ma vương thân thể, cũng tại Phật quang tỏa ra lúc lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn vàng óng ánh sáu tay đại Phật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu tử vẻ mặt ngây ngô, tự lẩm bẩm: lại bị lừa, lại bị lừa. Thế này hay sao lại là ma vương? Rõ ràng liền là Phật đà. Đáng giận a, tất cả đều là một đám có vẻ như trung lương, trong lòng gian trá lừa đảo, lại một lần lừa ta. Đáng hận ta lại không có sớm nhìn ra. Chấm ngoặc kép, nếu như sớm khuy xuất mánh khóe, nó há lại sẽ tha cho bọn họ thong dong bố trí. Dù cho nó bị trấn tại Kim Phật chỉ hạ mấy chục vạn năm, thực lực đã không kịp toàn thịnh lúc 1/10, dù cho này không kịp toàn thịnh lúc 1/10 lực lượng, cũng phần lớn bị Kim Phật trấn áp, cấm chế, chỉ có thể ra bên ngoài đưa lên ra cực ít một bộ phận. Có thể cho dù chỉ cái kia cực ít một phần lực lượng, cũng đầy đủ nó quấy nhiễu bọn hắn bố trí trận pháp, triệu hoán ma vương. Đáng tiếc, nó lại một lần nữa bị lừa rồi. Mà lần này, thật đúng là không thể trách chính nó chủ quan, chủ yếu là cái kia ma vương giống thực sự quá mức lừa gạt tính. Xem vẻ ngoài, nó liền là cái dữ tợn đáng sợ ma vương, vừa mới bắt đầu tán khí tức, cũng là tinh khiết đến không thể thuần nữa tà ác hỗn loạn ma khí. Ai biết như thế một tôn thuần túy ma vương, thế mà còn có thể lắc mình biến hóa, lập địa thành Phật. Mặc dù Phật môn thường nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, có thể từ ma thành Phật, nhiều ít đến có cái quá trình a. Sao có thể tùy tâm sở dục, nói thành Phật liền thành Phật? Này loại Phật ma một thể hiếm thấy, giáo hầu tử như thế nào đề phòng? Đại Phật ngồi xếp bằng giữa không trung, sáu cánh tay các kết pháp ấn, hít một hơi thật sâu, ầm ầm cười to. Nơi tốt, này Phật quốc đã vô chủ, vừa vặn đem luyện hóa, làm việc cho ta. Hiền tế, ngươi quả nhiên là ta con rể tốt, đã lâu không gặp, vừa vừa thấy mặt, liền tặng ta bực này đại lễ. Diệu quá thay, diệu quá thay, không uổng công ta đem Thanh Tuyền gả ngươi. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, nói, nhạc phụ đại nhân ưa thích liền tốt. Mặt khác, này Phật quốc đè lấy một cái ma đầu, mong rằng nhạc phụ đại nhân giúp ta chờ một chút sức lực. Tiểu Long nữ, gan đáp chờ cũng cùng nhau vái chào, thỉnh thạch Phật giúp ta chờ một chút sức lực. Dễ nói, dễ nói, Thạch Chi Hiên Phật Đà cười nói, các vị đạo hữu năm đó từng tại vực sâu giúp ta, hôm nay tự nhiên hồi báo. Nói đi. Hắn một đôi rực rỡ kim Phật mắt, nhìn về phía kim Phật dưới ngón giữa. Cái kia đã bị này biến cố cả kinh nói không ra lời hầu tử. Cười nói, này khỉ chính là ma đầu. A, nó không phải hầu tử. Yêu nghiệt, hiện hình, Thạch Chi Hiên sáu cánh tay trưởng, đồng thời kết ấn, dùng trang nghiêm Phật âm, tụng ra bất động minh vương hàng ma chú. Pháp chú âm thanh bên trong, ngàn trượng kim Phật tỏa ra ánh sáng chói lòi. Đè lấy hầu tử ngón giữa, hung hăng hướng xuống một đâm, oanh, cả tòa Phật quốc, đều tại Phật chỉ một đâm hạ chấn động, Phật chỉ dưới hầu tử, càng là kêu thảm một tiếng, tai mắt mũi miệng, đều bắn ra đen kịt khí thể, trong nháy mắt, liền từ một con bẩn thỉu hầu tử, hóa thành một con màu đen quái vật này chán sinh một đôi vặn vẹo sừng thú. Khuôn mặt như chó, hôn dài răng lợi, hai mắt chính là đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, tựa như mắt rắn, nó hơn nửa người, bị trấn tại Phật chỉ phía dưới, chỉ lộ ra đầu, vai trái, cùng với cực kỳ cứng cáp cánh tay trái, bàn tay của nó, cùng nhân thủ tương tự, nhưng có sáu ngón tay, đầu ngón tay mọc ra dao găm sắc bén đen nhánh móng tay. Mà hắn bại lộ tại bên ngoài thân thể, bao quát, khuôn mặt, cổ, đều che vảy rắn đen kịt lân phiến, cho người một loại đầy mỡ tà dị cảm giác. Hiện ra nguyên hình, Âu Hương Tĩnh chờ người mừng rỡ, mặc dù sớm biết quái vật này không thể nào là Tôn Ngộ Không. Giờ phút này gặp nó nguyên hình, trong lòng mọi người vẫn là một tảng đá lớn rơi xuống đất, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, rất tốt. Quái vật nổi giận, kéo ra răng nanh sâm sâm dài miệng, da trầm thấp, khàn giọng gầm thét, nghĩ không ra không quan trọng mấy cái phàm tục tiểu bối. Thế mà nhường bản tọa cắm lớn như vậy bổ nhào. Rất tốt, các ngươi rất tốt, thân hãm nhà tù, còn dám đùa nghịch hung ác. Thạch Chi Hiên nhìn xuống quái vật, thản nhiên nói, ngươi yêu nghiệt này làm thật ngu xuẩn mất khôn. Bản Phật từ bi, này liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đi, hắn sáu tay lần nữa liền kết pháp ấn. Hàng ma Phật âm vang vọng Phật quốc. Phật âm chấn động phía dưới. Ngàn trượng kim Phật to lớn ngón giữa. Đóng cọc liên tục đâm tại quái vật thân bên trên. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Phật quốc thiên địa không ngừng rung động. Quái vật điên cuồng vật lộn, nhưng thủy chung dãy giụa mà không thoát Phật chỉ trấn áp. Chẳng những không cách nào tránh thoát, bị cái kia đè lấy nó Phật chỉ đâm đến tiếng kêu rên liên hồi. Thân bên trên không ngừng tuôn ra thanh thúy xương vỡ âm thanh. Bay tứ tung ra vỡ vụn lân phiến, thất khiếu bên trong cũng không ngừng bắn ra đen nhánh chọc dịch. Đem mặt đất thực ra vô số sâu không thấy đáy lỗ thủng. Quái vật này chính là hàng thật giá thật thất tinh thần ma. Dù cho bị Phật quốc trấn áp, làm hao mòn mấy chục vạn năm, một thân thực lực đã không còn đỉnh phong lúc 1/10, nhưng luận lực lượng tuyệt đối, nó nhưng thật ra là mạnh hơn Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên chỉ có tại chính mình vực sâu phương diện bên trên. Đến vực sâu lực lượng gia trì, mới là hoàn chỉnh vực sâu lãnh chúa, mới có thể có được không kém thần ma sức mạnh to lớn. Mà giờ khắc này hắn hình chiếu buông xuống, chẳng những phải không đến vực sâu gia trì, liền ngay cả bản thể lực lượng, đều chỉ mang đến chừng phân nửa. Hắn thực lực chân thật, chỉ so với Gandalf hơi mạnh hơn một chút, còn không bằng tiểu long nữ mạnh mẽ. Này điểm lực lượng, vốn nên không làm gì được quái vật kia. Nhưng mà, nơi đây chính là Phật quốc, hơn nữa là vô chủ Phật quốc. Thạch Chi Hiên hóa ma làm Phật, dùng hắn, Phật Đà, chính quả, có thể nhẹ nhõm khu động này vô chủ Phật quốc lực lượng. Mượn Phật quốc lực lượng, luyện này quái vật, trọng yếu nhất chính là quái vật bị trấn tại kim Phật phía dưới. Vốn là còn sót lại không nhiều tu vi, lại có 99% bị phong cấm, chỉ có thể đưa lên ra cực ít lực lượng, lấy ảo thuật, tinh thần dị lực quấy nhiễu bên ngoài, mà này điểm lực lượng, căn bản không làm gì được mượn đến Phật quốc lực lượng Thạch Chi Hiên. Trong lúc nhất thời, rõ ràng so hình chiếu buông xuống Thạch Chi Hiên, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần quái vật, lại chỉ có thể ở Thạch Chi Hiên hàng ma pháp chú phía dưới. Tại ngàn trượng kim Phật như đóng cọc nện như điên phía dưới. Đau khổ vật lộn, liên tục bị thương, không hề có lực hoàn thủ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.